hắn liền nhiều lần gặp phải nhân vật đủ có thể cùng mình chạy song song, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ, cùng với đệ tử Bổ Thiên Thần Nhân mới vừa rồi kia, cũng cực kỳ cường đại, so với hắn không kém. Này cùng nhãn giới và tiếp xúc không quan hệ. Chương 949, cứu trước cấp sau. Lúc trước hắn ở nguyên giới nhãn giới mỏng, tiếp xúc tiểu diện, mà hiện tại tiếp xúc là nhân vật thiên tài đến từ chư thiên vạn giới. Sư tôn của những nhân vật thiên tài này, có chút có thể cùng Giang Tuyết tỷ tỷ chạy song song, thậm chí có còn là Bổ Thiên Thần Nhân, vượt xa Giang Tuyết. Giang Tuyết tỷ tỷ để lại cho hắn vài loại tuyệt kỹ cùng lá bài tẩy, đã lộ ra vẻ có chút không đủ dùng. Đây là đương nhiên, là hợp tình lý. Cũng may, hôm nay ta cũng có lá bài tẩy của mình. Trong lồng ngực Giang Nam xông ra một loại cảm xúc kiêu ngạo, Nguyên Thai Ấn, Sâm La Ấn, Bạch Ngọc Bình, chín đại thiên đạo chí bảo thần thông, Hồng Mông chi thân, Thiên Đạo chi khu, Ngụy Thần thể, cũng là lá bài tẩy mới của hắn, mà lá bài tẩy lớn nhất là chính bản thân hắn khai sáng Vô Uy Ấn. Không sợ mà vô địch. Đây là tiền vốn mà hắn cùng quần hùng của chư thiên vạn giới tranh phong. Giang Nam tinh tế nghiên cứu miệng hóa tiên ngọc bình này, cũng không lâu lắm, liền bị hắn lục lọi ra rất nhiều diệu dụng của bình ngọc. Ông, hóa tiên thần quang trong bình phun ra, đột nhiên hóa thành một mặt lá chắn dọc ở trước người của hắn, tiếp theo lá chắn tản ra, thần quang như là một trường thương, hung hăng quét về phía trước, nhất thương vén lên một tòa tổ sơn, ngay sau đó đại thương hóa thành trống trận, thùng thùng rung động, chấn động núi sông, đem tòa tổ sơn này chấn nát bấy. Trong lúc bất chợt, hóa tiên thần quang biến thành trống trận lần nữa biến hóa, hóa thành một mặt đại kỳ cắn nát hư không, bỗng nhiên rơi xuống đất hóa thành một pho tượng thần nhân, khổng vũ hùng tráng, giống như thần ma chân chính. Thần quang trong hóa tiên ngọc bình, quả thực có thể hóa thành hết thảy pháp bảo thế gian, mỗi một chủng pháp bảo đều có được uy năng bất đồng, đem uy năng các loại pháp bảo, diễn biến được vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ có như thế, Giang Nam còn phát hiện, miệng bình ngọc này còn có một tính chất đặc biệt, đó chính là thu vạn vật, luyện hóa vạn vật, cắn nuốt luyện hóa đồ càng nhiều, uy lực bình ngọc liền càng mạnh. Hóa tiên ngọc bình, thật là nghịch thiên. Không đúng, không phải là nghịch thiên, bản thân bình ngọc chính là thiên đạo chí bảo. Giang Nam càng suy nghĩ chức năng bình ngọc này, trong lòng liền càng khiếp sợ, càng đối với Bổ Thiên Thần Nhân kia bội phục vạn phần. Bình ngọc này vẫn chỉ là chế phẩm của hóa tiên ngọc bình chân chính, đổi lại hóa tiên ngọc bình chân chính, khẳng định công dụng lại càng kinh người. Nghiên cứu hóa tiên ngọc bình, để cho hắn nhận được càng nhiều thiên đạo lĩnh ngộ cùng giải thích, nam tử trẻ tuổi bị hắn bức lui kia đúng là tư chất cao tuyệt, ngộ tính cao tuyệt, đem hóa tiên ngọc bình này chế tạo giống như in, trong đó đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng có nhiều chỗ độc đáo, là nơi Giang Nam từ trước không suy nghĩ, không đắn đo. Hóa tiên phi hồng. Thân thể Giang Nam đột nhiên hóa thành một đạo phi hồng, một đạo quang mang hiện lên, trường không 800 dặm, viễn độn bay đi. Ở loại địa phương thần ma thí nghiệm chàng này, một độn 800 dặm, đã là thành tựu cực kỳ kinh người. Nếu là ở chư thiên vạn giới, cho dù là trung thiên thế giới kia, địa từ nguyên lực cực đoan cường đại, Giang Nam một độn chỉ sợ cũng có mấy ngàn dặm. Đổi lại tiểu thế giới như Huyền Minh Nguyên giới, hắn chỉ sợ một độn là có thể vạn dặm, mấy vạn dặm. Hóa tiên phi hồng, để cho tốc độ của hắn thoáng cái tăng lên mấy lần. Tốc độ bực này, so sánh với Loạn Không đại trận còn muốn nhanh mấy lần. Giang Nam có chút hài lòng, chiến ý dâng cao, đi tìm đệ tử những Bổ Thiên thần nhân khác, thần thông cùng pháp bảo trên người bọn họ, nhất định không thua hóa tiên phi hồng cùng hóa tiên ngọc bình. Nếu có thể gọp đủ một bộ, ta liền nghịch thiên. Chín đại thiên đạo chí bảo chế phẩm, mặc dù là bắt chước chế phẩm, nhưng nếu có một bộ mà nói, là có thể để cho hắn tăng lên mấy lần chiến lực, suy nghĩ một chút cũng làm cho người hưng phấn đến run rẩy, phát run. Chỗ sâu nhất trong thần ma thí nghiệm chàng, đột nhiên từng mảnh tổ sơn sụp đổ, vô số viên đầu to lớn như núi từ bên trong quần sơn dâng lên, ánh mắt sáng trong giống như minh nguyệt, đây là một cửu đầu giao, tiên thiên thần ma cực kỳ đáng sợ. Hô, cửu đầu giao há mồm khẽ hấp. Đất rung núi chuyển, chu vi mấy ngàn dặm cát bay đá chạy, dãy núi tề động, từng đỉnh núi ngăn không được bay lên, rối rít rơi vào trong chín cái miệng. Thậm chí ở bên trong quần sơn còn có những tiên thiên thần ma khác, xa xa thấy cửu đầu giao này, liền lập tức viễn độn bay đi, tránh ra đầu quái vật lớn này, không dám cùng hắn tranh phong. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một vị cao thủ trẻ tuổi ở chỗ này, lịch lãm bất hạnh bị hấp lực cuồn cuộn nổi lên, rơi vào trong miệng cửu đầu giao. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Ở nơi đó lịch lãm còn có không ít cao thủ khác, thân hình di động, cơ hồ người người cảm thấy bất an, đột nhiên một người cao giọng quát lên, tất cả mọi người đến bên cạnh ta, liên thủ phòng ngự, nếu không tất cả mọi người sẽ mất mạng sống. Mọi người tụ họp, bày trận thế, hợp lực thúc giục pháp bảo của mình, chỉ thấy một thanh đại tán bay lên trời, đạo tắc hóa thành vòm trời, một cây tán cốt như núi, cùng chung bảo vệ mọi người xung quanh ở dưới tán. Mà pháp bảo khác cũng bị bảy vị cường giả này thôi phát, Ngọc Châu, Thần Đỉnh, Lư Hương,

chẳng phải là muốn lại bị cướp sạch 8 lần sao? Một người cầm đầu nói, lần này cao thủ tiến vào vọng tiên đài, phần lớn đã tới chỗ sâu, sưu tầm vọng tiên đài chính thức, chỉ có chúng ta thực lực không bằng bọn hắn, còn lưu ở nơi đây. Giang Nam thở dài, quay người rời đi. Có người tai thính, nghe được hắn tự nhủ, mấy tên kia chạy đi nơi nào? Tìm không thấy bọn hắn, như thế nào cướp bóc bọn hắn? 7 người hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, một người lẩm bẩm nói, cướp sạch đệ tử bổ thiên thần nhân khác, thằng này, không khỏi quá kiêu ngạo đi à nha. 8 người kia từng đều không kém gì hắn, cẩn thận cướp sạch không thành bị cướp sạch. Đối với Giang Nam, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu oán hận, tuy Giang Nam cướp sạch bọn hắn, nhưng lại từ trong tay cửu đầu giao cứu được tánh mạng của bọn hắn, là ân nhân cứu mạng bọn hắn, rất khó để cho bọn hắn nhắc tới hận ý. Chỉ là sau khi Giang Nam cứu được bọn hắn lại cướp sạch bọn họ một lần, bao nhiêu cũng để cho 7 người này có chút oán hận, rất là chờ mong chứng kiến Giang Nam bị người cướp sạch. Giang Nam ở trong thần ma thí nghiệm tràng du lịch một thời gian ngắn, tìm được vài đầu tiên thiên thần ma, sau khi luyện hóa đã nhận được một ít hồng mông tử khí, những hồng mông tử khí này hết thảy bị hắn luyện vào nhục thân, tăng lên thân thể cực hạn cùng pháp lực dung nạp cực hạn. Cuối cùng nhất, hắn phát hiện nhục thể cùng pháp lực của mình đạt tới cực hạn nào đó, tiếp tục dung nạp càng nhiều hồng mông tử khí nữa, cũng không cách nào tăng lên, ngược lại sẽ để cho thân thể trở nên càng thêm trầm trọng. Thậm chí, hắn còn phát hiện một điểm khủng bố, nếu như hồng mông tử khí trong cơ thể đạt tới trình độ nào đó, liền sẽ ảnh hưởng đến phát huy uy lực thần thông cùng vận chuyển pháp lực. Đây cũng là bởi vì hồng mông tử khí chính là hỗn độn hồng mông, là một phần trong vũ trụ, thuộc về tiên thiên, mà thần thông pháp lực hết thảy thuộc về hậu thiên, là tiên thiên diễn biến mà ra. Nếu như hồng mông tử khí trong cơ thể quá nhiều, sẽ khiến thần thông cùng pháp lực hậu thiên quay về hỗn độn hồng mông, do đó sẽ tạo thành tình hình pháp lực không cách nào vận dụng, thần thông không có bất kỳ uy lực. Mà muốn bảo trì cân đối giữa hồng mông tử khí cùng thân thể, pháp lực, thì cần nắm giữ cái độ này, không thể siêu việt cực hạn thân thể cùng pháp lực thừa nhận. Hắn hiện tại đã ở trên cực hạn, tiếp tục dung nạp càng nhiều hồng mông tử khí nữa mà nói, sẽ để cho thực lực của mình suy sụp, pháp lực cùng thần thông có thể phát huy uy lực càng ngày càng nhỏ. Cao thủ khác, đại đa số cũng đã ly khai thần ma thí nghiệm tràng, sưu tầm vọng tiên đài chính thức, xem ra ta cũng nên đi ra. Chương 951, tạo hóa thần khí. Giang Nam hướng cuối cùng của thần ma thí nghiệm tràng đi đến, ở ven đường, hắn lại tao ngộ vài nhóm tiên thiên thần ma, bị một đoàn tiên thiên thần ma truy sát mấy vạn dặm, lại ở trong một mảnh kiến trúc đồ sộ cổ xưa thấy được một kiện pháp bảo vô cùng khổng lồ. Kiện pháp bảo kia phẳng phất là một máy móc vô cùng tinh vi, vô cùng thần bí. Bao phủ ở bên trong tiên quang, đang không ngừng rút ra năng lượng bên trong tiên quang, chế tạo tiên thiên thần ma, chỉ là tốc độ chế tạo phi thường chậm. Tiên nhân lưu lại tạo hóa thần khí. Nếu ta có thể có được pháp bảo bực này, chế tạo ra tiên thiên thần ma, há không phải có thể tung hoành vạn giới. Bên cạnh tạo hóa thần khí, cũng không có ít cao thủ đến từ chư thiên vạn giới, ý đồ thu bảo vật này, bất quá đáng tiếc chính là, không người có thể đem tinh thần của mình khắc ở bên trong tạo hóa thần khí. Thậm chí, Giang Nam còn thấy có người lấy ra Ngọc Hư Thần Hỏa, ý đồ luyện hóa tạo hóa thần khí này, nhưng Ngọc Hư Thần Hỏa đi tới bên cạnh kiện pháp bảo này, liền tư một tiếng dập tắt, để cho người nọ thống khổ mặt mày méo mó. Hắn ở trước tạo hóa thần khí lưu trú một lát, cuối cùng nhất lựa chọn rời đi, tuy hắn đối với tòa tạo hóa thần khí cũng tâm động không thôi, nhưng muốn thu tạo hóa thần khí bực này, là sự tình hắn không cách nào làm được. Ngay cả Ngọc Hư Thần Hỏa cũng bị hủy, mặc dù ta lấy đâu xuất thần hỏa ra, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, nếu để cho đâu xuất thần hỏa dập tắt, ta cũng ít một cái tiền vốn. Giang Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cũng không có ít người chưa từ bỏ ý định, như trước vây quanh tòa tạo hóa thần khí này đảo quanh, thầm nghĩ, đại khái chỉ có nhân vật đế cấp mới có thể thu lấy loại bảo vật này a. Nhưng tiếc, nơi này có tiên quang phong tỏa, nhân vật đế cấp căn bản không cách nào tiến vào nơi đây. Tòa tạo hóa thần khí này, chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn sống ở chỗ này, không ngừng chế tạo tiên thiên thần ma rồi. Hắn rốt cục đi ra thần ma thí nghiệm tràng, nhưng mà cùng nhau đi tới, gặp được người lại không nhiều, nghĩ đến rất nhiều người đã chết ở trong thần ma thí nghiệm tràng. Cái đó là... Đột nhiên Giang Nam chứng kiến 30 người dừng lại ở phía trên hoang nguyên, ngừng chân không tiến, phiến hoang nguyên kia rộng lớn ngàn dặm, chỉ có quái thụ đứng vững trong cánh đồng hoang vu, không có vật khác. Từng đạo tiên quang quấn quanh những quái thụ này, lộ ra yên tĩnh thần bí. Những quái thụ kia giống như liễu không phải liễu. Giống như rong không phải rong, dù xuống cành cùng rễ cây mềm mại, ở giữa không trung gột rửa. Rừng cây rộng lớn ngàn dặm, ngăn chặn tất cả con đường tiến lên của mọi người, muốn xuyên qua đây, nhất định phải từ chút ít quái thụ này đi qua. Đến a, mau lại đây a. Đột nhiên Giang Nam nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng kêu, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong tán cây một quái thụ rủ xuống một cành cùng rễ cây, Mỗi cành cùng rễ cây đều treo một người sống sờ sờ. Những người này bị cành hoặc rễ cây của gốc quái thụ kia cắm ở trên ót, phảng phất như vô số khôi lỗi, tứ chi vặn vẹo buồn cười, hướng mọi người đứng ở ngoài bìa rừng ngoắc. Đến a, nhanh tới a. Thi thể tuổi trẻ cường giả bị treo ở trên cây kêu lên, lộ ra âm trầm mà khủng bố. Trong rừng cây treo thi thể, chỉ sợ có mấy vạn, rễ cây cùng cành rậm rạp chẳng chịt rủ xuống, vô số cỗ thi thể hướng bọn người Giang Nam nhếch miệng mà cười, ngoắc kêu gọi. Lần này chư thiên vạn giới cường giả tiến vào Vọng Tiên Đài chỉ có hơn ngàn người, hiển nhiên thi thể đọng ở trên những quái thụ này, cũng không phải đều là cường giả tiến vào Vọng Tiên Đài lần này, hơn nữa là cao thủ lúc Vọng Tiên Đài khai mở lần trước. Trong đó một vị tuổi trẻ cường giả mặc tử y Giang Nam lại đã gặp, là một vị cường giả đến từ Trung Thiên Thế Giới, ở bên trong Trung Châu xã Tắc Đồ, dưới một hồi hỗn chiến, chỉ có không đến 20 người lưu lại, trong đó liền có người này. Hắn là thiên tài cao thủ do một thế lực lớn của Trung Thiên bồi dưỡng được, nhân vật đạt trình độ cao nhất của Trung Thiên Thế Giới. Giang Nam tự nhận nếu như chính diện giao phong, mình muốn thắng hắn cũng cần trả một cái giá lớn. Thực lực sau lưng người này không kém hơn quái vật khổng lồ như Cửu Cực Lãng Uyển, Hạo Thiên Thánh Tông, lại thật không ngờ rõ ràng chết ở chỗ này, bị một rễ cây sỏ xuyên qua đầu. Giang giáo chủ, đã lâu không gặp. Người nọ phẳng phất không biết mình đã bị chết, rễ cây trên ót nhẹ nhàng múa, cười nói, giáo chủ, phía trước là Vọng Tiên Đài, ngươi còn không qua đây. Ngươi không đau sao? Giang Nam dò xét rễ cây trên ót hắn, hiếu kỳ nói, không đau. Mấy ngàn gốc quái thụ kêu lên, mấy vạn cổ thi thể cùng một chỗ quay đầu, đồng loạt hướng Giang Nam xem ra, mặt mỉm cười. Chăm miệng một lời nói, thật sự một chút cũng không đau, ngược lại rất thoải mái, bởi vì chúng ta dung hợp, tư duy mọi người chúng ta đều dung làm một thể rồi. Mấy vạn người há miệng đồng thời cười nói, tới a, nhanh tới a, rộng mở tinh thần của ngươi, dung nhập đến trong cơ thể mẹ a. Giang Nam dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, lúc vị tiên nhân kia mở thế giới, đến cùng đã chế tạo ra quái vật gì? Giang giáo chủ, lời này của ngươi liền nói sai rồi. Đột nhiên một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo và trang sức hắc bạch nhị sắc, trên mặt đeo mặt nạ hắc bạch, chẳng biết lúc nào cũng đi tới bên cạnh phiến rừng cây này. Đệ tử Huyền Hoàng học cung. Giang Nam nao nao, lập tức giật mình, Huyền Hoàng đại thế giới cũng có 10 cái danh ngạch, nghĩ đến mấy vị đệ tử học cung này là cao thủ bị tuyển nhập Vọng Tiên Đài. Không biết trong bọn họ, cái nào mới là đệ tử của Bổ Thiên Thần Nhân, Huyền Hoàng lão tổ. Trong đó một vị đệ tử Huyền Hoàng học cung cười nói, căn cứ Huyền Hoàng học cung ta ghi lại, những quái thụ này thực sự không phải là vị tiên nhân kia chế tạo. Năm đó vị tiên nhân kia khai thiên tích địa, từ hỗn độn hồng mông mở ra Huyền Hoàng đại thế giới, dùng tiên lực diễn biến hàng tỷ chủng thần kỳ, trong đó có không ít sinh linh, ở thiên địa khai ích mới bắt đầu liền tự nhiên tạo ra. Những sinh linh nguyên thủy này là thiên địa đản sinh ra thần ma, cực kỳ cường đại, có chút mở ra linh trí bị vị tiên nhân kia thu làm đệ tử môn sinh. Cũng có một ít thì cực kỳ tà ác, tất bị vứt bỏ ở bên trong Vọng Tiên Đài, khiến chúng nó cả đời không thể ly khai Vọng Tiên Đài nửa bước. Những quái thụ này, là một cái trong số đó. Lại có một vị nữ đệ tử cười nói, thần hồn của những người này, đã bị những quái thụ kia ăn hết. Bất quá phiến rừng cây này nhìn như có rất nhiều cây cối, nhưng rễ cây dưới mặt đất của chúng tương liên, chính là một chỉnh thể, đều là cùng một sinh mệnh. Quái thụ ăn tươi thần hồn những người này, còn bảo lưu lấy pháp lực cùng thần thông của bọn hắn khi còn sống. Nếu như cưỡng ép xuyên qua phiến rừng cây này, sẽ lọt vào những cường giả chết mất kia công kích, còn cần phòng bị rễ cây cùng cành quái thụ xuyên thủng đầu. Chương 952, Quái thụ huyền thi. Đại thế giới, không thiếu cái lạ, trong Vọng Tiên Đài rõ ràng còn có sinh vật khủng bố bực này. Giang Nam nhìn khắp bốn phía, chứng kiến cao thủ trẻ tuổi khác bị ngăn cản tại đây, thầm nghĩ, những người này không đi, chắc hẳn cũng là lo lắng không cách nào xuyên qua rừng cây, ngược lại bị quái thụ thôn phệ đồng hóa, treo thi tại đây. Mấy vạn lịch đại cao thủ tiến vào Vọng Tiên Đài, hôm nay biến thành huyền thi trên cây, hơn nữa, những người này mặc dù chết, nhưng như cũ bảo lưu lấy pháp lực cùng thần thông khi còn sống, bởi vậy muốn xuyên qua phiến rừng cây này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Muốn xuyên qua rừng cây, chỉ có một biện pháp, một là có được Bích Du thần hỏa hoặc là thần hỏa cấp bậc rất cao, thần hỏa khiến cho quái thụ sợ hãi, không dám công kích. Bất quá có thần hỏa vẫn chưa được, huyền thi trên cây vẫn sẽ phát động thần thông, hướng chúng ta tiến công. Mấy vị đệ tử Huyền Hoàng học cung đứng ở bên cạnh rừng cây, nhìn chung quanh một vòng, một người trong đó tế lên một đoàn hỏa diễm, cất cao giọng nói, ta có Bích Du thần hỏa, nếu chư vị muốn vượt qua phiến rừng cây này, vậy thì gia nhập chúng ta, trở thành đệ tử học cung ta. Mọi người do dự thoáng một phát, lúc này có hơn 20 người đi ra, tự nói nguyện ý gia nhập Huyền Hoàng học cung, bất quá vẫn có 5-6 người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có người thấp giọng cười lạnh nói, Bích Du thần hỏa rất kỳ lạ quý hiếm sao? loại thần vật này, ta cũng có. Bọn hắn dù sao cũng là nhân vật thiên tài đến từ chư thiên vạn giới, mỗi người đều gặp gỡ phi phàm, cũng có không ít người đã từng đạt được các loại bảo vật như Bích Du thần hỏa, Ngọc Hư thần hỏa, bởi vậy đối với đề nghị của đệ tử Huyền Hoàng học cung căn bản không để trong lòng. Một vị đệ tử Huyền Hoàng học cung nhìn về phía Giang Nam, lại cười nói, Giang giáo chủ, không bằng ngươi cũng gia nhập Huyền Hoàng học cung ta như thế nào? Học cung thánh nhân ta, đối với giáo chủ có phần coi trọng, nếu giáo chủ có thể trở thành một thành viên của học cung, Đa Văn thánh nhân nhất định rất là vui mừng. Giang Nam lắc đầu, cười nói, đa tạ sư huynh hảo ý, ta muốn tự mình đi lên phía trước. Đúng rồi sư huynh, Huyền Hoàng học cung giám thị thiên hạ quần hùng, xin hỏi phải chăng có người không dựa vào thần hỏa, một mình đi ra phiến rừng cây này hay không? Vị đệ tử học cung kia nào nào, cười nói, tự nhiên từng có, mỗi một thời đại đều có người lẻ loi một mình giết ra phiến rừng cây này, những người này về sau thành tựu phi phàm, đã thành thần giới cự đầu, thậm chí trong đó còn có người trở thành thần đế. Giang giáo chủ, hẳn là ngươi cũng muốn thử xem. Giang Nam gật đầu, cười nói, người khác có thể giết ra rừng cây, vì sao ta không thể? Hẳn là sư huynh ngươi không muốn thử xem. Trong mắt vị đệ tử học cung kia lóe lên tinh quang, có chút dục dịch, rồi lại dằn xuống, đem người đi vào trong rừng cây. Bọn hắn vừa bước vào rừng cây, liền lập tức lọt vào huyền thi trên cây tiến công. Tuy những huyền thi kia sớm đã tử vong, nhưng mà nhánh cây cùng rễ cây lại cung cấp cho bọn hắn dinh dưỡng, để cho những thi thể này cùng quái thụ liên hệ làm một chỉnh thể, như trước bảo trì thi thể tươi sống. Tuy những huyền thi này không cách nào thúc giục pháp bảo, nhưng mà đủ loại thần thông bộc phát ra vẫn là cực kỳ khủng bố, như là biển lớn mênh mông bao phủ đệ tử Huyền Hoàng học cung. Chúng ta cũng đi. Cao thủ khác ngoài bìa rừng lập tức theo sát lấy nhảy vào trong rừng cây, trước tế lên thần hỏa, sau đó từng người đem pháp bảo tế lên, đỉnh lấy công kích trùng trùng điệp điệp hướng trong rừng cây mà đi. Tu vi thực lực những người này cũng không phải chuyện đùa, giờ phút này lại kết bạn mà đi, đủ loại thần minh chi bảo treo cao, tùy ý gió táp sóng xô, như trước đâu vào đấy về phía trước rảo bước tiến lên. Mà mấy vị đệ tử Huyền Hoàng học cung kia thì càng kinh người, chỉ có một người cầm đầu tế lên một tòa bảo đỉnh, thiên đạo chi uy tràn ngập, trong đỉnh có thiên địa huyền hoàng chi khí mờ mịt, thanh linh chi khí bốc lên hóa thành vòm trời, hoàng chi khí chìm xuống, hóa thành đại địa, đem vô số công kích hết thảy ngăn lại. Đệ tử của Huyền Hoàng lão tổ, Giang Nam cũng bước vào trong rừng cây, nhìn về phía vị đệ tử Huyền Hoàng học cung cầm đầu kia, trong nội tâm dùng mình, chỉ cảm thấy pháp lực người này hạo hạo đãng đãng, giống như thiên địa rộng rãi, thật là kinh người đến cực điểm, so với Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng không kém chút nào, thậm chí còn có siêu việt. Công pháp của Huyền Hoàng lão tổ, tất nhiên là Huyền Hoàng mở thiên địa, trong lồng ngực giấu thiên địa Huyền Hoàng. Công pháp bực này ngưng tụ pháp lực, không chút nào kém hơn vũ trụ tinh không của Tinh Quang Đại Đế. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hàng tỷ cành cùng rễ cây múa, đột nhiên ối trao ô hay phóng tới, suy suy rung động, trong chớp mắt liền xuyên thủng một cao thủ tế lên thần ma chi bảo. Bành, vị cao thủ tế lên thần ma chi bảo kia bị xé thành trăm ngàn khối, mọi nơi ngã xuống. Vị cao thủ trẻ tuổi kia gầm lên, vội vàng thúc giục Bích Du thần hỏa trôi nổi ở trước mặt mình, ánh lửa ngập trời, đem vô số cành bức lui. Hắn còn chưa kịp nhả ra khí, đột nhiên chỉ thấy trên nhánh cây, lần lượt từng cái gương mặt đồng thời hướng hắn xem ra. Sau đó vô số huyền thi đồng thời mở cái miệng rộng, một hơi thổi tới. Hô, gió lạnh cuồn cuộn, gào thét bành trướng, Bích Du thần hỏa trước người cao thủ trẻ tuổi kia lại bị những huyền thi này, dùng pháp lực thổi tắt. Một nhánh cây từ bên trên rủ xuống, ba một tiếng xuyên thủng cái ót người nọ, cắm vào trong não hắn. Vị cao thủ trẻ tuổi này hoa chân múa tay vui sướng, thân bất do kỳ bay lên, treo ở đầu cây, hướng bọn người Giang Nam cười khanh khách nói. Chư vị sư huynh, cảm giác cùng cơ thể mẹ dung hợp thật sự rất mỹ diệu. Các ngươi cũng tới gia nhập chúng ta a. Đi mau. Có người cao giọng quát, pháp lực mấy vạn huyền thi đủ sức để có thể dập tắt thần hỏa. Ở trong rừng cây chỉ hoãn thời gian càng dài, chúng ta liền càng nguy hiểm. Hắn lời còn chưa dứt, mấy vạn huyền thi há miệng nhao nhao hướng thần hỏa trôi nổi trước người bọn hắn thổi đi, lại có mấy thần hỏa bị sinh sinh thổi tắt. Thần hỏa trước người vị cao thủ này cũng lọt vào thổi tắt, sau đó bị nhánh cây đâm đầu, cười khanh khách nói, ta sai rồi, nguyên lai dung nhập cơ thể mẹ là mỹ diệu như thế. Chư vị, các ngươi cũng không cần đi, mau tới cùng chúng ta dung hợp a. Những người khác trong nội tâm không khỏi sợ hãi, vội vàng vùi đầu về phía trước điên cuồng phóng đi. Hô, thỉnh thoảng có người chịu khổ độc thủ, hoa chân múa tay vui sướng bay lên, treo cao trên cây. Mà mọi người Huyền Hoàng học cung cũng lọt vào công kích thật lớn, đệ tử cầm đầu học cung tế lên thần hỏa cũng bị thổi tắt. Hơn nữa bọn hắn ở phía trước nhất, đại bộ phận công kích đều tập trung ở trên người bọn họ, để cho bọn hắn đi lại gian nan. Chương 953, Quái thụ huyền thi. A, một vị đệ tử học cung kêu thảm thiết, bị một nhánh cây xỏ xuyên qua đại não, bá một tiếng từ trong đội ngũ bay lên, huyền thi trên cây. Suy suy suy chỉ cần một chút không lưu ý liền chịu khổ độc thủ, bị treo ở trên cây. Vị đệ tử học cung kia gầm lên, chấn tiên đỉnh tách ra hào quang, một phiến thiên địa từ từ bay lên, thiên đạo nổ vang, đem cành cùng rễ cây đẩy lui, lập tức tế lên một đóa thần hỏa khác, rõ ràng là ngọc hư thần hỏa. Mấy vạn miệng mở lớn thổi tới, gió lạnh cuồn cuộn gào thét, đóa thần hỏa này phiêu diêu bất định, năng lượng bên trong thần hỏa không ngừng bị gió lạnh luyện hóa, có lẽ cũng cầm cự không được bao lâu sẽ bị thổi tắt. Cái trán của đệ tử cầm đầu kia cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cao giọng quát, phiến rừng cây này tính nguy hiểm vượt qua dự tính của ta, chúng ta phải lập tức đuổi đi qua, nếu không khó bảo toàn tánh mạng. Mục Sơn, vứt bỏ bọn hắn. Đột nhiên, trong chấn tiên đỉnh truyền đến một thanh âm lạnh lùng, trong đỉnh huyền hoàng chi khí mờ mịt, hiện ra một thần dương chi nhãn, trong mắt truyền đến thanh âm, trầm giọng nói, vứt bỏ bọn hắn, nếu không bị bọn hắn liên lụy, tính mệnh của ngươi khó giữ được. Lão tổ, đệ tử học cung cầm đầu kia trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa, kháng nghị nói, bọn hắn dù sao cũng là đệ tử học cung chúng ta, nếu ta độc tự rời đi, bọn hắn rất khó sống sót. Ngươi hoài nghi quyết đoán của ta sao? Thần dương chi nhãn kia lãnh đạm nói, bọn hắn sinh tử do mệnh, nếu có thể sống sót tự nhiên là tốt, nhưng mà ngươi muốn bảo toàn tất cả mọi người liền chỉ có một con đường chết. Ngươi phải hiểu được chọn lựa. Mồ hôi lạnh trên trán Mục Sơn cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn đột nhiên đem đóa ngọc hư thần hỏa kia giao cho một vị đệ tử học cung nói, chư vị sư đệ sư muội, Mục Sơn xin lỗi các ngươi, đóa thần hỏa này các ngươi cầm lấy bảo vệ tánh mạng. Hắn quay người về phía trước chạy như điên. Học cung đệ tử khác không khỏi tuyệt vọng, vội vàng ở dưới sự bảo vệ của thần hỏa xông về trước. Lần lượt từng cái miệng lớn không ngừng thổi tới, gió lạnh trận trận, năng lượng bên trong ngọc hư thần hỏa đang không ngừng xói mòn, không biết có thể kiên trì bao lâu. Mà ở trong rừng cây, Giang Nam cũng xông vào, bất quá hắn lại không có tế lên thần hỏa, mà là mi tâm lóe lên, kiếm hoàn quay tròn ở giữa không trung phi động. Đột nhiên âm vang một tiếng, kiếm quang chấn động, kiếm quang dài đến trăm dặm phóng lên trời, cuồn cuộn từ trong rừng cây đảo qua. Những nơi kiếm quang đi qua, từng loại thần thông bị cắn nát, thậm chí ngay cả có chút nhánh cây cùng rễ cây treo huyền thi, cũng bị hắn một kiếm dẹp yên. Chỉ là, mặc dù đãng ma kiếm sắc bén, cũng không cách nào chặt đứt những nhánh cây cùng rễ cây này, vô số rễ cây phất phới, rậm rạp chẳng chịt, như là từng đạo lợi kiếm, phi tốc hướng Giang Nam kích bắn mà đến. Giang giáo chủ, gia nhập chúng ta a, trở thành một phần tử bên trong cơ thể mẹ a. Một gương mặt hướng Giang Nam khanh khách cười quái dị, ở dưới sự thao túng của rễ cây bay nhào mà đến, tay chân bay múa, một trưởng đón lấy một trưởng hướng Giang Nam đập đi. Lại có mấy trăm huyền thi đánh tới, từng loại thần thông bộc phát, kinh thiên động địa, phần đông huyền thi cười quái dị, cùng một chỗ kêu lên, gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta. Thần vương kiếm. Giang Nam thu hồi đãng ma kiếm, ngược lại hiện ra ba mặt bát tí. Tám thanh thần vương kiếm xuất hiện trong tay, kiếm quang cao thấp tung bay, kín không kẽ hở, đem vô số rễ cây cùng cành ngăn lại. Chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang nổ không dứt bên tai, những cành rễ cây này công kích hết thảy bị hắn ngăn lại, nhưng nhánh cây bị thần vương kiếm chém qua, vậy mà không có một cành cây hoặc là rễ cây bị chém đứt, để cho Giang Nam thấy da đầu run lên. Vù vù vù, nguyên một đám cao thủ bị nhánh cây rễ cây xuyên thủng đại não, lọt vào phiến rừng cây này đồng hóa, treo ở trên cây, tại đây trong khoảng thời gian ngắn. Hơn trăm vị cao thủ vừa mới nhảy vào trong rừng cây liền chết 20-30 người. Những người này, có thể tránh được tiên thiên thần ma bên trong thần ma thí nghiệm chàng đuổi giết, mỗi người đều không phải chuyện đùa, mà ở trong phiến rừng cây này lại bị bỏ mạng, làm cho người than tiếc. Giang Nam cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, không biết bao nhiêu huyền thi, bao nhiêu đạo thần thông, bao nhiêu đạo căn tu cùng cành, đồng thời hướng mình tiến công, áp lực to lớn, mặc dù là hắn cũng đi lại gian nan. Hắn từng bước một tiến về phía trước, đỉnh đầu thần quang bốc hơi, hóa thành hồ sen, tứ đại hóa thân hết thảy hiện ra, mỗi một hóa thân trong tay bắt lấy một cây đại thương, phía trên đại thương rõ ràng là từng mặt đại kỳ rách dưới. Ngư đấu thần thương. Bốn cán ngư đấu thần thương này cùng đại kỳ tứ phía là hắn được từ minh thổ, chỉ thiếu một cây thần thương cùng một mặt đại kỳ, liền có thể tập hợp đủ số lượng ngũ hành, khí nuốt ngư đấu. Bất quá giờ phút này bốn thương liên thủ, tứ phía đại kỳ bay múa, thực sự không phải chuyện đùa, thần thủy liên thiên. Giống như biển cả treo cao ở giữa không trung, trong nước có hỏa, biển lửa hừng hực, đốt cháy hết thảy, lại có tái đức thương một thương đâm ra, thiên địa giống như trầm trọng, huyền hoàng chi khí bắt đầu khởi động, phối hợp huyền vũ trọng sư kỳ, chấn áp hết thảy. Mà ngư đấu thiên sát thương cùng đấu chiến kim công kỳ thì kim khí tràn ngập, thậm chí ngay cả những rễ cây cùng cành kia cũng có thể chặt đứt. Giang Nam một bước một cái dấu chân, xinh xinh sát ra phiến rừng cây này, đợi đi ra rừng cây, hắn toàn thân đẫm mồ hôi đầm đìa. Chỉ cảm thấy có chút thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển.

chỉ thấy bên cạnh có một tấm núi rừng vừa vặn có thể vòng qua chiến trường, xông vào tòa tiên môn, lúc này xông vào trong núi rừng. Không ngờ, hắn mới vừa đi vào trong núi rừng, đột nhiên hư không chấn động, chỉ nghe thanh âm ô ô truyền đến, núi rừng trước mặt hắn đột nhiên phóng lên cao, gào thét hướng trong một ngụm hồ lô rơi đi. Tàng Thiên Hồ Lô. Giang Nam trong lòng rùng mình, lập tức ý thức được hắn mới vừa xông vào núi rừng, chỉ sợ không phải là núi rừng chân chính, mà là Tàng Thiên Hồ Lô hiển hóa ra. Tàng Thiên Hồ Lô trong truyền thuyết có thể giấu vào chư thiên, thậm chí ngay cả đại thế giới cũng có thể thu vào trong hồ lô. Không chỉ có như thế, thậm chí có tin đồn nói vị bổ thiên lão tổ hồ thiên đại thế giới kia, thậm chí có thể thúc giục Tàng Thiên Hồ Lô tái tạo thế giới, pháp lực mạnh mẽ khôn cùng. Tàng Thiên Hồ Lô diễn biến núi rừng này hiển nhiên là chế phẩm, nhưng uy năng cực kỳ kinh người, bên trong có hơi thở thiên đạo, diễn biến núi rừng, thậm chí ngay cả Giang Nam cũng nhìn không ra, tùy tiện đi vào trong mai phục. Ở trong nháy mắt Tàng Thiên Hồ Lô này cơ hồ đem Giang Nam thu vào trong hồ lô, đột nhiên trong núi rừng thần hà phi vũ, từng đạo sáng mờ quét ngang, trong chớp mắt đem Tàng Thiên Hồ Lô diễn biến ra núi rừng hết thảy càn quét không còn. Hóa Tiên Ngọc Bình. Giữa không trung truyền đến một tiếng nhẹ kêu, tiếp theo một tiếng cười lạnh truyền đến, nói vậy ngươi chính là vị Huyền Thiên giáo chủ cướp đi Hóa Tiên Ngọc Bình của Lâu Huân. Hóa Tiên Ngọc Bình lại có thể thế nào? Ta không thu được ngươi, liền trấn áp ngươi. Oanh! Giữa không trung lần nữa truyền đến chấn động, một mảnh thiên địa to lớn từ trong miệng hồ lô xông ra, tựa hồ là toàn bộ thế giới từ trong hồ lô khuynh đảo xuống, áp lực cực lớn, thậm chí ép tới vô số thần hà trong Hóa Tiên Ngọc Bình trở về trong bình ngọc. Giang Nam toàn lực thúc giục bình ngọc, thần hà trong bình lần nữa phun ra, nâng tỏa thế giới chấn áp này lên, không cách nào rơi xuống. Ầm. Hai đại thiên đạo chí bảo chế phẩm ở giữa không trung đụng nhau, kinh người chí cực. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Nhẹ giọng nói, vị sư huynh này, ngăn chặn đi đường của ta, ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không? Nam tử trẻ tuổi kia chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thanh âm như thủy triều truyền đến, đỉnh đầu Giang Nam có tứ đại hóa thân Xâm La đại đế hóa thân, Ma La Ma thần hóa thân, phóng lên cao, cầm kỳ thương trong tay, bao bọc vây quanh. Chương 955, solo hay là quần đấu? Nam tử trẻ tuổi kia lập tức lâm vào trong khổ chiến, bất quá pháp lực của người này đúng là hùng hồn đến kinh người. Các loại pháp bảo thần thông thi triển ra, từng loại thiên đạo thần thông bộc phát ra uy lực kinh người chí cực, thiên đạo thần thông bao trùm trên những thần thông khác, cho dù là đại đế thần thông cũng gặp phải khắc chế, uy lực giảm đi. Nhưng mà tứ đại hóa thân của Giang Nam trải qua huyền hoàng nhị khí chu luyện, đem huyền hoàng khí luyện vào nhục thân, pháp lực có thể cùng Giang Nam chạy song song, cơ hồ tương đương với bốn Giang Nam cùng nhau vây đánh hắn, nhất thời để cho hắn liên tục gặp nạn, ngay cả khống chế đối với Tàng Thiên Hồ Lô cũng không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Mà vào lúc này, Giang Nam lập tức dữ dội lên, toàn lực thúc giục bình ngọc, áp chế Tàng Thiên Hồ Lô, thu miệng Tàng Thiên Hồ Lô này chỉ là vấn đề thời gian. Cổ huynh chớ sợ, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, lại có một thân hình đánh tới, rõ ràng là Lâu Huân bị Giang Nam cướp đi Hóa Tiên Ngọc Bình, chỉ thấy người này hai tay xê dịch, đạo văn hóa thành một bình ngọc hư ảnh, cắn nuốt chư thiên, muốn đem Giang Nam nuốt vào trong bình ngọc sinh sôi luyện hóa. Hai người các ngươi liên thủ lại có thể thế nào? Đỉnh đầu Giang Nam có một đóa liên hoa đột nhiên nở rộ, trong liên hoa long phượng bơi ra, dương cánh long du, cắn nát hư không, đỡ một đạo thiên đạo đại thần thông của này Lâu Huân. Ngay sau đó liên hoa hóa thành minh kính bảo giám, nhô lên cao bay tới, kính quang phun ra, oanh một tiếng đập toái bình ngọc trong tay Lâu Huân. Lâu Huân muộn hành nhất thanh, toàn thân áo nổ tung, cả người máu tươi lâm ly. Đạo kim ngọc bàn, ngươi như thế nào hiểu được tuyệt học đạo vương nhất mạch ta? Đột nhiên trong chiến trường truyền tới một thanh âm nghi ngờ. Tiếp theo bên tai Giang Nam đột nhiên có thiên đạo chi âm nặng nề hưởng lên, giống như long phượng trỗi lên, tiếp theo một người đột nhiên xuất hiện, chân đạp một tòa liên đài, long phượng vườn quanh, kính quang đột nhiên đại phóng, nhô lên cao, chiếu nát bấy đạo kim ngọc bàn của Giang Nam diễn biến ra. Ngay sau đó long phượng huýt dài, chạy trồm xuống, hướng Giang Nam tấn công tới. Đạo vương đại thế giới thiên đạo đệ tử, thân thể Giang Nam lay động, hiện ra ba mặt tám cánh tay, tám tay riêng phần mình bắt được một ngụm thiên đao. Đỉnh đầu ba thanh thiên ý chu tiên kiếm treo cao, chu tiên kiếm khe khẽ rung lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, tám thanh thiên đao đánh rớt, chảm long giết phượng. Thân thể long phượng kia đột nhiên quay quanh ở chung một chỗ, hóa thành một tòa liên đài, đỡ một kích kinh người của hắn. Bá, một ngụm thiên đao như giải lụa đánh xuống, qua trong giây lát liền tới đến đỉnh đầu Giang Nam, rõ ràng là cường giả hồng hoang đại thế giới bỏ đám người Ma La Thập qua một bên, hướng Giang Nam đánh tới, điềm nhiên nói, ngươi từ nơi nào lấy được thiên đao áo nghĩa? Ba thanh thiên ý chu tiên kiếm trên đỉnh đầu Giang Nam lúc này bị chém đứt, ngay sau đó vô số đạo văn đinh đinh rung động, hóa thành một ngụm thiên đạo bảo chung, miệng chuông hướng về phía trước, cạch một tiếng vang thật lớn, trùng kích thiên đao, triệt tiêu một phần uy năng của thiên đao. Bất quá uy năng thiên đao vẫn còn cực kỳ khủng bố, suy một đao đem thiên đạo bảo trung bổ ra. Sau một khắc, đỉnh đầu của Giang Nam hiện ra một ngụm huyền hoàng đại thế giới chấn tiên đỉnh, huyền hoàng khí phun ra, rốt cục đem một đao oai kia tiêu dụng thất thất bát bát. Cuối cùng đạo văn của hắn hóa thành tàng thiên hồ lô, miệng hồ lô mở ra, lực nuốt kinh khủng truyền đến, cơ hồ đem thiên đao hút vào trong hồ lô. Thiên đạo bảo trung của ứng long đại thế giới, còn có thiên ý chu tiên kiếm của thiên ý đại thế giới ta. Huyền hoàng lão tổ chấn tiên đỉnh. Từng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, bóng người đung đưa, Giang Nam khẽ cau mày, chỉ thấy truyền nhân chín đại thế giới thiên đạo giờ phút này chỉ có Mộc Sơn chưa tới, những người khác đều lập tức bỏ ra đối thủ, đem mình vây quanh ở trong đó. Giang Nam nhìn chung quanh một lần, đột nhiên cười, chư vị, các ngươi muốn solo hay là quần đấu? Chọn một, ta không có thời gian. Solo, quần đấu. Một thiếu nữ áo tím tay bày tạo hóa thần lâu cất bước tiến lên, lạnh lùng nói, vô luận solo hay là quần đấu, hôm nay ngươi đều phải khai báo rõ ràng cho chúng ta, vì sao ngươi hiểu được tuyệt học thiên đạo nhất mạch chúng ta. Một cô gái khác đến từ thiên ý đại thế giới đi lên một bước, đỉnh đầu ba thanh thiên ý chu tiên kiếm treo cao, gió mát thanh thanh, chiếu rọi muôn đời nói, tuyệt học chín đại thế giới thiên đạo ta mật không truyền ra ngoài, ngươi là như thế nào đánh cắp thiên ý, điểm này ngươi nhất định phải khai báo rõ ràng. Đánh cắp thiên ý, tội đáng chém giết. Trên mặt thiếu niên áo xanh của đạo vương đại thế giới nở nụ cười, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi cũng rất cao, lại có thể đem chín đại thiên đạo chí bảo hết thảy trộm học một lần, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Hạo thiếu quân đứng ở cách đó không xa, mới vừa rồi chàng hỗn chiến kia, hắn cùng với thiếu niên áo xanh đến từ đạo vương đại thế giới tranh phong, tranh đoạt danh sách tiến vào tiên môn, không ngờ Giang Nam mới vừa xuất hiện, liền đem đối thủ của hắn hấp dẫn đi qua. Lúc này không chỉ có hắn không có đối thủ, thậm chí ngay cả mọi người mới vừa rồi còn đang không ngừng trong ác chiến, giờ phút này cũng rối rít dừng tay, để cho chiến trường vốn là bốc lửa chí cực lập tức hành quân lặng lẽ, không người nào tiếp tục đánh nhau chém giết, mà là rối rít hướng Giang Nam nhìn lại. Cho dù là tiểu nguyên quân vi tuyết chủ e sợ cho thiên hạ bất loạn, sau khi hữu khí vô lực gõ động hỗn loạn chiến thần cổ mấy cái, nhìn thấy mọi người không có bất kỳ phản ứng, cũng chỉ phải biết điều một chút bỏ đi tâm thái tiếp tục quấy rối, đôi mắt trông mong nhìn hướng Giang Nam, trong lòng oán giận nói, tiểu tử này, vừa xuất hiện liền đem tất cả danh tiếng đoạt đi. Giang Nam phảng phất vô luận đi tới đâu, cũng là tiêu điểm cho tất cả người nhìn chăm chú, điều này làm cho Hạo thiếu quân cái đế hoàng thần thể này cũng không khỏi nhức đầu. Hắn vốn là nghĩ đánh bại mọi người, tài nghệ chấn áp quần hùng, thứ nhất xông vào tiên môn, đi lên vọng tiên đài, tập trung hàng vạn hàng nghìn vinh quang cho một thân. Bất quá hắn thật bất hạnh, đụng phải thiếu niên áo xanh đến từ đạo vương đại thế giới nhận được đạo vương truyền thừa, mặc dù hắn là đế hoàng thần thể, đối mặt đạo kim ngọc bàn truyền thừa cũng rất là cố hết sức, đòi không tới chỗ tốt gì. Mà Giang Nam mới vừa đến nơi đây, liền đem đối thủ của hắn, cùng với mấy người cường đại nhất trong chiến trường hấp dẫn đi qua, chiếm hết danh tiếng, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu, còn nhìn có chút hả hê. Để ngươi làm náo động, đáng đời bị vây đánh. Trong lòng Hạo thiếu quân phẫn nộ nói. Chương 956, 500 vị Thái Hoàng Lão Tổ. Giang Nam đột nhiên cười nói, Lâu Hân Sư Huynh đã từng cùng ta có giao thủ, nên biết ta tu luyện là ma đạo đế cấp công pháp, độ kiếp gặp phải thiên đạo chi kiếp. Cho nên ta hiểu được thiên đạo thần thông, hẳn là sẽ không khiến các vị kinh ngạc a. Mấy người khác ánh mắt rối rít hướng Lâu Hân xem ra. Lâu Hân nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn cùng với ta động thủ, đúng là vận dụng qua đế cấp ma đạo thần thông, về phần có phải ma đạo đế cấp công pháp hay không, liền không thể nào biết. Mấy người lâm vào trầm mặc, chàng diện nghiêm túc đáng sợ, thiếu niên áo xanh kia đột nhiên mở miệng nói, đế cấp ma đạo công pháp, đúng là sẽ khiến thiên đạo can thiệp, giáng xuống đại kiếp. Giang giáo chủ, mặc dù ngươi có thể tránh thoát thiên đạo đại kiếp, nhưng dù sao đánh cắp thiên đạo, có vi phạm thiên ý, hôm nay chúng ta cũng không ép người quá đáng. Ngươi đem ma đạo công pháp ngươi tu luyện kia phế đi, chém trí nhớ về thiên đạo. Hôm nay chuyện này liền coi như thôi. Cao thủ trẻ tuổi đến từ ứng long đại thế giới thanh âm giống như rồng ngâm, nổ vang không ngừng, trầm giọng nói, thiên đạo há lại cho vũ nhục. Bất quá trời cao cũng có đức hiếu sinh, Tử Ngọc Sư Huynh nói đúng, chỉ cần Giang giáo chủ phế bỏ ma đạo công pháp, chém thiên đạo thần thông, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chém thiên đạo thần thông, hủy bỏ công pháp. Thiên đao chấn động, cường giả hồng hoang đại thế giới giống như một thần nhân, khắp cả người thần quang bao phủ, rõ ràng cũng là một thần thể, trầm giọng quát lên. Giang Nam thấy buồn cười nói như vậy, chư vị là tính toán động thủ. Giang giáo chủ không nên lầm đường. Tạo hóa thần lâu, trong tay thiếu nữ áo tím kia truyền đến từng đạo tạo hóa lực quỷ dị, lãnh đạm nói, ngươi tu luyện ma đạo đế cấp công pháp, đánh cắp thiên đạo, thủy chung không tính là quang minh chánh đại, được đến truyền thừa, xa không bằng những đệ tử chúng ta có sư môn nổi danh. nếu như muốn giao thủ mà nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Bản thân mình chém tu vi, còn có đường sống. Giang Nam lắc đầu, nếu như ta chém dụng tu vi, căn bản mơ tưởng ở vọng tiên đài sống sót, đây mới là tự tìm đường chết. U mê không tỉnh ngộ. Thiếu niên áo xanh tử ngọc đạo nhân kia trong mắt tinh quang chợt lóe, hờ hững nói, người này có thể vượt qua thiên đạo đại kiếp, không phải chuyện đùa, ngươi không phải là muốn quần đấu sao? Ta hôm nay thành toàn ngươi. Chư vị, chúng ta cùng nhau động thủ, không cần cùng hắn nói quy củ, miễn cho bị hắn chạy thoát, tương lai sẽ thêm ra một minh thổ thần đế. Mấy người khác trong lòng lẫm nhiên, nhớ tới thần đế ẩn sâu ở minh thổ kia, chết mà không cương, làm hại nhân gian, rối rít gật đầu đồng ý nói. Thay trời hành đạo, vốn là bổn phận của chúng ta. Giang Nam đột nhiên cười, náo loạn hồi lâu vẫn là muốn nhiều người bắt nạt ít người, bất quá cũng may người của ta cũng không ít. Hắn đột nhiên quát lên, người của ta ở đâu? Thiên đao trong tay hồng hoang đại thế giới thần thể rung lên, mắt lạnh quét nhìn quần hùng, điềm nhiên nói, thiên đạo truyền nhân làm việc, ai dám nhúng tay? Quanh thân hắn thiên đạo oai tràn ngập, một đao nơi tay, thiên ý như đao, vô số đạo thần hà lượn lờ quanh thân. Để cho hắn thoạt nhìn quả thực chính là một tồn tại vô địch. Mấy vị thiên đạo truyền nhân khác yên lặng im lặng, nhưng mà đem hơi thở thiên đạo phát ra, đạo đạo thần hà dung chuyển, thiên uy nối thành một mảnh, chấn áp tại chỗ, để cho quần hùng cảm giác được không thể chống lại. Ai dám nhúng tay? Thần thể của hồng hoang đại thế giới lần nữa quát lên, thần uy lẫm lẫm, khí thế ngập trời. Lão tử dám. Ma La Thập ha hả cười một tiếng, sải bước đến bên cạnh Giang Nam, cười hắc hắc nói, thiên đạo truyền nhân, rất giỏi sao? Lão tử đang muốn đánh giết mấy cái nếm thử mùi vị. Hoa Chấn Nguyên đi tới, cùng Giang Nam đứng chung một chỗ, hoàn toàn thất vọng, chỉ là thiên đạo truyền nhân, uy phong thật to, ta còn tưởng rằng là bổ thiên lão tổ tự mình phủ xuống chứ. Thi Hiên Vi tế lên thánh quân thần thụ đi tới, sáng mờ tràn ngập, nhẹ giọng nói, chín vị bổ thiên lão tổ thọ cùng trời đất, thu không biết bao nhiêu đệ tử, chết mấy cái hẳn là không có cái gì quá không được a. Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai một cái thúc dục đại Phật, một cái cầm trong tay liên hoa chùy cùng lãng hoa. Cũng đến bên cạnh Giang Nam, Thiệu Thiên Nhai đột nhiên cao giọng nói, Tam Khuyết, Diệu Đế, Thượng Nhân, kéo bè kéo lũ đánh nhau, các ngươi còn chưa đi hỗ trợ. Tam Khuyết đạo nhân vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt không tình nguyện, thầm nói, thiện tai, ta dịch dung thành như vậy, các ngươi cũng có thể nhận ra ta. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cũng muốn xông về phía trước, Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng ngăn hắn lại nói, sư đệ, không thể hồ nháo, ở trong đó còn có thiên đạo truyền nhân cực nhạc đại thế giới ta. Sư huynh của ngươi Diệu Nguyên Thượng Nhân, nếu giúp Giang giáo chủ, chẳng phải là muốn cùng Diệu Nguyên Thượng Nhân đối nghịch, đồng môn tổn thương. Chuyện này có khó khăn gì? Để cho Diệu Nguyên sư huynh không tham dự không được sao? Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng hướng một tăng nhân vây khốn Giang Nam ngoắc, cười nói, Diệu Nguyên sư huynh, ta cùng với Giang giáo chủ tình bạn cố chi, sư huynh tránh qua đi, tránh cho chúng ta người mình đánh nhau. Vị tăng nhân kia lộ ra thần sắc buồn rầu, thở dài, lui xuống nói, Diệu Đế sư đệ, đang mang trọng đại. Đợi qua chuyện vọng tiên đài, ngươi phải cùng ta cùng nhau trở về một chuyến, hướng Phật chủ bẩm báo. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng gật đầu, dắt Ngọc Chân Thượng Nhân đi tới. Ngọc Chân Thượng Nhân cả giận nói, chuyện của các ngươi, ta không tham dự, dè đặt lại đắc tội với người. Lần trước Tiểu Tăng đắc tội một nhóm lớn thí chủ, đi tới vọng tiên đài cũng không thanh tịnh. Bị người đuổi giết thật lâu, nếu gây chuyện nữa, còn thể thống gì? Chính mình đi tới, cẩn thận ngựa của ta. Ánh mắt Tử Ngọc đạo nhân quét qua mọi người, cười lạnh nói, một đám ô hợp. Đột nhiên, Lạc Hoa Âm đi tới, hướng Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Trụ ở nơi xa xem náo nhiệt ngoắc nói, Tiểu Nguyên Quân, Giang giáo chủ là đệ tử của ta, ngươi có muốn tới tham gia náo nhiệt hay không? Vi Tuyết Trụ trần chờ xuống, thấy những cô gái khác sợ hãi mấy vị thiên đạo truyền nhân kia, không cùng ở bên cạnh Lạc Hoa Âm, lúc này tiểu nữ nhân kia hoan khoái chạy tới, thấp giọng nói, Giang giáo chủ là đệ tử của Lạc công tử. Thật là... ân, danh sư xuất cao đồ. Nàng cắn đôi môi, không khỏi đắc ý, hướng Giang Nam truyền âm nói, Giang giáo chủ, sau này ngươi nhìn thấy ta, liền phải xưng ta là sư nương. Giang Nam liếc mắt nhìn nàng hai cái, đột nhiên cười nói, Liên Nguyệt sư tỷ, có hứng thú nhúng một tay hay không? Liên Nguyệt thánh nữ mặc nhiên đi tới, không nói gì, ánh mắt rơi vào trên người cô gái đến từ thiên ý đại thế giới kia. Chương 957, 500 vị thái hoàng lão tổ. Sắc mặt đám người Tử Ngọc đạo nhân rốt cục thay đổi. Nhân số bên Giang Nam đã vượt qua bọn họ, hơn nữa từng cái cũng là cao thủ, trong đó Ma La Thập, Lạc Hoa Âm, Vi Tuyết Chủ, Ngọc Chân Thượng Nhân, Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ, mỗi một mọi người đủ để cùng bọn họ chạy song song, mặc dù kém hơn một chút, cũng thua kém không xa. Mà bốn người Hoa Chấn Nguyên, Thi Hiên Vi, Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai tu vi mặc dù hơi yếu, nhưng mà thực lực cũng không phải chuyện đùa, cộng thêm Giang Nam, trận chiến này đã không thể lạc quan. Đột nhiên, Mục Sơn thần thái đờ đẫn, cất bước đi tới, từ bên cạnh mọi người xuyên qua. Mục Sơn sư huynh dừng bước. Thiếu niên áo xanh tử ngọc đạo nhân kia vội vàng cao giọng nói, Mục Sơn sư huynh, người này nhận được truyền thừa chí cao của học cung các ngươi, trộm lấy chấn tiên đỉnh áo nghĩa, sư tôn ta sớm đã biết. Mục Sơn đi thẳng về phía trước, trong khoảnh khắc liền tới đến trước tiên môn, lạnh lùng nói, mấy vị sư huynh, sư phó của các ngươi hơn phân nửa cũng biết. Đám người tử ngọc đạo nhân hơi ngẩn ra, lại thấy Mục Sơn thẳng bước vào bên trong tiên môn. Hắn một bước này lập tức kinh động những người khác, Hạo Thiếu Quân không khỏi phân trần, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua tiên môn, sau đó chính là nhiều cao thủ, một loạt mà vào. Ma La Thập nhìn về phía tiên môn, xuẩn xuẩn dục động, vội vàng hướng Giang Nam nói, muốn tiếp tục đánh những thằng oắt con này sao? Nếu như giết chết bọn hắn mà nói, chỉ sợ thứ tốt trên Vọng Tiên Đài liền không có phần của chúng ta. Giang Nam quyết định thật nhanh nói, Vọng Tiên Đài quan trọng hơn. Mấy tên này cũng không phải chuyện đùa. Hiện tại trước thả bọn họ một lần, sau này lại thu thập bọn họ. Chúng ta đi. Oanh, đám người Giang Nam gào thét đầu nhập bên trong tiên môn, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó trước mắt đột nhiên trở nên trống trải, tiên quang ở trước mắt bốc hơi, sáng lạng vạn phần, giống như thành từng mảnh vân hải, tiếng nói khó có thể hình dung. Từng đạo tiên chỉ từ Vọng Tiên Đài bay ra, vỗ vào thềm đá, phát ra trận trận tiên nhạc, dễ nghe chí cực, khiến người ngộ đạo. Lại tới đây, mỗi người cũng đột nhiên phát hiện, mình cùng đồng bạn tách ra, khoảng cách không biết xa bao nhiêu. Đột nhiên, một cổ khí tức giữa nát truyền đến, Giang Nam khẽ cao mày, vẹt ra một tầng tiên quang men theo mùi giữa nát nhìn lại, đột nhiên thân thể chấn động, chỉ thấy ở dưới tiên quang, hai bên thềm đá của Vọng Tiên Đài là một mảnh vực sâu vô tận. Trong vực sâu khắp nơi hài cốt, còn có cụ thi thể chưa giữa nát, mà giờ khắc này vực sâu lại bị vô số cỗ thi thể nhồi, biến thành một mảnh thi hải giống như đại dương mênh mông. Thi hải. Cô lỗ. Trong thi hải ba đào cuồn động, nhấc lên thi sóng nặng nề. Một đầu quái vật tam nhãn bốn chân đuôi rắn nhân thân du tẩu ở trong thi hải, cầm trong tay tam xoa kích, vén lên một cỗ thi thể đưa vào trong miệng, nhai sàn sạt. Nơi nào đến nhiều thi thể như vậy? Trong lòng Giang Nam vạn phần rung động, thi thể nơi này thật sự nhiều lắm, cho dù là mọi người. Ở mấy ngàn vạn năm qua tiến vào Vọng Tiên Đài cộng chung một chỗ, cũng không có thể lấy ra một mảnh thi hải khổng lồ như vậy. Hơn nữa, nhìn trang phục những thi thể này. Có ít người rõ ràng là đến từ niên đại cực kỳ cổ lão. Đó là thi thể của Thái Hoàng Lão Tổ. Đột nhiên Giang Nam thấy tam xoa kích của quái vật kia đâm trúng một cỗ thi thể. Dung mạo cỗ thi thể kia rõ ràng cùng Thái Hoàng Lão Tổ giống nhau như đúc. Trong lòng không khỏi sởn gai ốc, thất thanh nói, thi thể Thái Hoàng ở chỗ này. Như vậy vị Thái Hoàng Lão Tổ Thái Huyền Thánh Tông kia, rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, hắn lại thấy cỗ thi thể thứ hai của Thái Hoàng Lão Tổ trong thi hải. Sau đó là thứ ba, thứ tư. Thi hải này sinh gợn sóng, vô số cổ thi khua tay múa chân bị sóng lớn phách lên, ở ngắn ngủn chốc lát thời gian, Giang Nam liền thấy hơn 4-500 thi thể Thái Hoàng Lão Tổ. Chẳng lẽ nói, Thái Hoàng Lão Tổ chết 4-500 lần? Trong nội tâm Giang Nam hồ nghi, thấp giọng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có thể. Bất luận kẻ nào, cho dù là thần đế cũng chỉ có thể chuyển thế 9 lần, thần tính sẽ triệt để tiêu tán, tuyệt không ai có thể chuyển thế 4-500 lần. 4-500 thi thể Thái Hoàng. Nhất định có nguyên do khác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa hơn, chỉ thấy trong thi hải còn có rất nhiều gương mặt giống nhau, vô số cỗ thi thể trang phục đồng dạng, tướng mạo đồng dạng, rõ ràng cùng là một người. Những người khác cũng đã chết không biết bao nhiêu lần. Giang Nam chú ý tới điểm này, mày nhíu lại càng sâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói tất cả người đến chỗ này, sau khi leo lên Vọng Tiên Đài, đều chết mấy trăm hơn 1000 lần. Vọng Tiên Đài này, đến cùng có cổ quái gì? Lúc này cũng có rất nhiều người phát hiện tình hình dưới Vọng Tiên Đài. Nguyên một đám đẩy ra tiên quang, tinh tế xem xét. Đó là cha ta. Con mẹ nó, cha ta chết ở Vọng Tiên Đài. Vậy lão già trong nhà của ta kia là ai? Có người nổi giận mắng. Không có thiên lý, như thế nào bên trong thi hải có mấy trăm thi thể cha ta? Di thể của sư phụ ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có khả năng. Đây không phải là hoang tổ. Hoang tổ tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Càng không có khả năng chết vài lần. Hoang cảnh thiếu tôn truyền đến tiếng giống giận dữ. Tư Mã Đoan Minh nhìn về phía thi hải trong vực sâu kia, thân hình run rẩy, mấy trăm di thể của Tư Mã Thánh Đế. Trừ lần đó ra, rất nhiều người còn phát hiện di thể mấy vị thần đế khác, những thần đế này cũng cùng những người khác đồng dạng, hiển nhiên lúc ở thiếu niên đã từng tới Vọng Tiên Đài. Ngoại trừ thi thể thần đế, di thể rất nhiều cự đầu của đương kim thần giới đã ở, trong thi hải bị người phát hiện đi ra, bọn hắn có rất nhiều thần chủ, có rất nhiều thần tôn, cũng có thần quân cự đầu như Hoang Tổ. Nhiều thi thể cự đầu như vậy chất đầy ở dưới vực sâu Vọng Tiên Đài, xếp thành thi hải. Trong thi hải còn nuôi một đầu quái vật tam nhãn, như là công nhân vệ sinh đang không ngừng ăn tươi tử thi, loại tràng diện này để cho người không có bất kỳ vui sướng, ngược lại cảm giác được sợ hãi thật sâu. Còn phải lên trên vọng tiên đài sao? Có người thấp giọng nói. Tuy vọng tiên đài tiên quang lượn lờ, tiên âm dễ nghe, tiên khí tràn ngập, nhưng mà giờ phút này lại cho người cảm giác quỷ dị, phảng phất không còn là thánh địa mỗi người hướng tới, địa phương tiên nhân đặt chân, mà là một địa ngục tràn ngập lực lượng quỷ bí. Mục Sơn đến từ Huyền Hoàng Học Cung là cái thứ nhất đi lên thềm đá, hướng vọng tiên đài đi đến. Những thềm đá này cực kỳ rộng lớn, như một cái lục địa nho nhỏ, trên thềm đá tràn ngập tiên quang. Chương 958, chỉ sống ở kiếp này. Tiên quang trên thềm đá thứ nhất nuốt hết hắn, rất nhiều người đều đang nhìn một màn này, lặng chờ kết quả. Đã qua nửa canh giờ, Mục Sơn từ trong tiên quang của thềm đá thứ nhất đi ra, trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều tang thương, khóe mắt tựa hồ ngấn lệ. Mục Sơn dừng một chút, bước về phía thềm đá thứ hai. Phù phù, một thanh âm truyền đến, rất nhiều người thấy rõ ràng. Chỉ thấy sau khi Mục Sơn ly khai thềm đá thứ nhất, một cỗ thi thể từ trong tiên quang ngã xuống, rơi vào trong thi hải phía dưới. Đây là... Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, vừa rồi hắn chứng kiến thi thể ngã xuống kia, tướng mạo rõ ràng cùng Mục Sơn giống như đúc, không có nửa phần khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Nếu như chết chính là Mục Sơn, như vậy còn sống đi đến đạo thềm đá thứ hai là ai? Chẳng lẽ là đạp vào thềm đá sẽ chết lần thứ nhất? Hoặc là nói, trong tiên quang chế tạo tồn tại cùng mình giống như đúc. Mục Sơn đánh chết phục chế phẩm của mình, cho nên mới phải có một cỗ thi thể cùng hắn giống như đúc rơi xuống. Mục Sơn là đệ tử của Huyền Hoàng Lão Tổ. Đối với nội tình vọng tiên đài khẳng định biết được thêm nữa, hắn có can đảm đạp vào thềm đá, nhất định là có tính toán của mình, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm. Mọi người suy đoán xôn xao, những thềm đá này là con đường tiên nhân đi qua, đừng nói tiên nhân, mặc dù là con đường thần đế đi qua, sẽ lưu tình hình không thể tưởng tượng gì cũng là thế nhân không cách nào phỏng đoán. Ma La Thập lá gan thật lớn, cất bước đi đến thềm đá thứ nhất, tiên quang nuốt hết hắn, cũng không lâu lắm, hắn từ trong tiên quang đi ra, lúc bước lên thềm đá thứ hai, cũng có một cỗ thi thể từ trên thềm đá thứ nhất ngã xuống, rơi vào thi hải. Càng nhiều người bắt đầu nếm thử, nhưng mà khiến trong nội tâm người khác sợ hãi chính là, lúc bọn hắn đi qua thềm đá thứ nhất, đều không ngoại lệ, cũng có một cỗ thi thể giống như đúc từ trong tiên quang trụy lạc thi hải. Bất quá, cũng có người không có đi ra tiên quang. Ha ha, ha ha. Có người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, nếu như trong tiên quang thật sự có phục chế phẩm của chúng ta, như vậy ai biết đi ra tiên quang đến tột cùng là chúng ta, hay là phục chế phẩm của chúng ta. Nói không chừng chúng ta bị phục chế phẩm giết, phục chế phẩm còn tưởng rằng hắn mới thật sự là ta. Những người khác không khỏi dùng mình một cái này chỉ sợ là phỏng đoán có khả năng nhất rồi, vọng tiên đài thật sự quá quỷ dị đến để cho người thật sự để không nổi đảm lượng bước vào thềm đá kia. Bởi vì ai cũng không biết đi ra tiên quang có phải là chính mình thật hay không, hay là phục chế phẩm của mình, nếu như mình chết ở bên trong tiên quang, mà phục chế phẩm của mình lại hất lên thể xác của mình hành tẩu trên thế gian, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Không đạp vào thềm đá, Thủy Chung không biết trong tiên quang đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thái Hoàng Lão Tổ năm đó gặp cái gì. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, ánh mắt kiên định, cũng hướng những thềm đá kia đi đến, thềm đá rộng lớn vô cùng, hắn leo lên thềm đá thứ nhất, tiên quang thôn phệ hắn. Nơi này là Giang Phủ. Thân hình Giang Nam rung mạnh, ngơ ngác nhìn xem bốn phía, chỉ thấy bên cạnh mình người đến người đi, hối hả. Rất nhiều người hầu đang bận bịu, mà ở trong hoa viên phía trước cách đó không xa, mấy tiểu đồng đang chơi đùa, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở dưới cây bồ đào, cười mỉm nhìn xem những tiểu đồng chơi đùa này. Cha, ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người trung niên nam tử kia, đó là gương mặt Hồn Khiên Mộng Nhiễu, là phụ thân của hắn, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người một vị nữ tử khác, thấp giọng nói, mẹ. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, các ngươi không phải đã chết sao? Giang Nam tâm thần chấn động, một vài chuyện xưa lại phù hiện ở trước mắt của hắn, thiên thần đại chiến, họa và trung thổ biến thành địa ngục nhân gian, cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, thân nhân của hắn, có táng thân ở trong tai nạn long trời lở đất, có chết ở thời điểm yêu ma làm loạn, chỉ có hắn lôi kéo tiểu muội Giang Lâm trốn chết, không ngừng về phía trước chạy trốn, gập ghềnh, bên người là nguyên một đám yêu ma khủng bố. Chết rồi, các ngươi đã chết. Khóe mắt Giang Nam có hai hàng nước mắt xẹt qua hai gò má, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn, một thanh âm giòn giòn dã dã nói, tứ ca, cha gọi ngươi đi đọc sách đây này. Tại sao ngươi khóc? Giang Nam cúi đầu, chứng kiến gương mặt muội muội Giang Lâm hồn nhiên không tà, sau đó hắn thấy được tay của mình, tay của hắn rất xinh xắn, làn da tinh tế tỉ mỉ, là bàn tay nhỏ bé của Hải Đồng. Hắn phảng phất về tới vài thập niên trước kia. Trong nội tâm Giang Nam chấn động, hắn cảm giác mình không có bất luận pháp lực gì. Cảm giác không thấy thần trí của mình, cảm giác không thấy pháp bảo của mình, để cho hắn trong thoáng chốc thậm chí cho là mình kinh nghiệm vài thập niên này, đều là một hồi đại mộng. Lập tức hắn tỉnh táo lại, trong lòng có một loại cảm xúc sợ hãi, giả dối, các ngươi đều là giả dối. Nhất định là tiên quang bên trong vọng tiên đài hiểu rõ trí nhớ ở sâu trong nội tâm của ta, đem trí nhớ che giấu của ta động đi ra. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận là giang phụ giang mẫu, hay là mất huynh đệ tỷ muội đã chết của hắn, đều là tồn tại sống sờ sờ, phảng phất bọn hắn thật sự từ trong tử vong sống lại, sống ở bên cạnh của hắn. Tử Xuyên, đọc sách đi. Giang phụ đi đến trước mặt của hắn, trong uy nghiêm lại có ân cần chi tình của tử phụ. Giang mẫu đi lên đây, ôn nhu cười nói, nhìn ngươi kìa, đã đem hắn dọa khóc, ngẫu nhiên chơi một chút cũng là tốt, tổng khá giả hơn thành con mọt sách. Trong nội tâm Giang Nam run lên, chưa phát giác ra bị thanh âm của cha mẹ xúc động nội tâm, đủ loại tưởng niệm xông lên đầu, để cho đạo tâm của hắn ở bất chi bất giác tan rã. Hắn ở trong Giang phủ sinh sống, quên ngoại giới, quên hết thảy, chìm đắm trong cha mẹ chi tình, tình huynh đệ tỷ muội, thân tình đang bao vây. Hắn đọc sách viết chữ, cùng các huynh đệ tỷ muội chơi đùa, vô ưu vô lự, phảng phất mình lại về lúc trước mà mình tao ngộ vài thập niên, bất quá là một hồi đại mộng. Thiên thần đại chiến sắp đến a. Đột nhiên Giang Nam tỉnh ngủ, không khỏi dùng mình một cái, ở dưới Giang phụ phản đối, hắn như trước tu luyện võ đạo, cuối cùng nhất trở thành tu sĩ, ở trước khi thiên thần đại chiến đến, mang theo cha mẹ cùng người nhà rời xa trung thổ, đi quốc độ khác đặt chân. Giang gia ở trong quốc độ đó mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, mà theo thời gian chuyển rời, Giang Nam đối với trí nhớ vài thập niên kinh nghiệm kia của mình càng ngày càng mơ hồ, cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo, để cho hắn không cách nào phân rõ. Chương 959, chỉ sống ở kiếp này. Hắn cũng không muốn phân rõ, chỉ muốn tiếp tục sống ở bên người cha mẹ mình, sống ở bên người huynh đệ tỷ muội, cái gì trường sinh, cái gì kế hoạch, sự thống trị vĩ đại, cái gì tiên đạo thần đạo, hết thảy vứt ra khỏi óc, quý trọng sinh hoạt bình thản không lo của mình. Hắn đối với tu luyện đã không có bao nhiêu hứng thú, đem tu vi của mình hoang phế xuống, chỉ là thần thông cấp tu sĩ, tu vi liền ngừng chân không tiến. Hắn tới tham gia khoa cử, đứng đầu tam bảng, lấy vợ sinh con, vị cực nhân thần, làm rạng rỡ tổ tông, các huynh đệ tỷ muội cũng từng người thành gia lập nghiệp. Thẳng đến khi cha mẹ chết đi, thẳng đến huynh đệ tỷ muội nguyên một đám già đi, thẳng đến vợ của hắn chết đi, hắn còn có được mấy trăm năm thọ nguyên, còn lộ ra tuổi trẻ. Thẳng đến con gái của hắn chết già, thẳng đến hoàng đế thay đổi mấy đời, Giang Nam rốt cục già rồi, hắn làm nguyên lão chín triều, tân hoàng đế ở trước khi hắn chết tự mình hàng lâm, hỏi hắn còn có tâm nguyện gì. Tâm nguyện, Giang Nam dần dần già đi đột nhiên mở mắt, từng trang hình ảnh bị thân tình chôn vùi, thân ảnh Giang Tuyết tỷ tỷ, Thánh Tông Thăng Trầm, hết thảy trở lại trong đầu của hắn, trong mắt của hắn bắn ra vô số thần quang, từ trên giường bệnh đứng dậy, lẩm bẩm nói, tâm nguyện. Hắn lên tiếng ngâm nga, trước mắt đình đài lâu tạ, cung điện trùng trùng điệp điệp, hết thảy hậu thế như là ảo ảnh trong mơ nhao nhao tan vỡ. Giang Nam phảng phất ở trong một sát na khôi phục thanh xuân, khôi phục đến nguyên lai chính là Giang Nam kia, là Huyền Thiên giáo chủ. Hắn đi ra tiên quang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong tiên quang có một mình già nua, nhổ ra một hơi cuối cùng, thi thể từ trong tiên quang ngã xuống, rơi vào thi hải. Ta đã chết một lần, trong mắt Giang Nam có nước mắt theo hai bên má lướt qua, trong nội tâm trăm vị tạp trần. Hắn suýt nữa mất phương hướng, suýt nữa đã mất đi động lực tiếp tục đi tới. Nhưng mà cha mẹ, huynh đệ tỷ muội ở bên người, con cháu làm bạn, cái loại thân tình này hắn lại không muốn dứt bỏ, cái loại kinh nghiệm này, để cho hắn rốt cục minh bạch vì sao lúc Mục Sơn rời đi tiên quang sẽ ngấn lệ. Hắn đi đến bậc thang thứ hai, tiên quang lần nữa nuốt hết hắn, hắn ở trong tiên quang của bậc thang thứ hai lại sống cả đời. Ở kiếp này hắn không có can thiệp quỹ tích người nhà, tùy ý hết thảy dựa theo quỹ tích bình thường phát triển. Hắn nhịn xuống thân tình trong lòng, không có ở trong thiên thần đại chiến cứu hộ thân nhân cha mẹ của mình, ngồi xem Giang gia bị diệt. Hắn như một ngoại nhân, không có chút cảm tình nào, hắn phảng phất là thái hoàng lão tổ khác, đối xử lạnh nhạt xem hết thảy thảm kịch phát sinh, cuối cùng để cho nhân sinh của mình đi đến quỹ đạo nguyên lai. Ở kiếp này, hắn cũng đã chết, hắn tính toán hết thảy, không có bất kỳ tình cảm, vì mình tranh đoạt số mệnh, nhưng mà bạn bè hắn từ bỏ hắn, Giang Tuyết, Lạc Hoa Âm, Tịch Ứng Tình, mỗi người đều bỏ hắn mà đi. Cuối cùng nhất, hắn ở trong cuộc chiến đoạt đế chết ở trong tay Thái Hoàng lão tổ. Hắn vong tình, Thái Hoàng cũng vong tình, Thái Hoàng trước hắn một bước, chiếm cứ ưu thế tu luyện sớm, cuối cùng nhất đánh bại hắn. Ánh mắt Giang Nam càng thêm tang thương, bất chi bất giác hắn ở trong tiên quang sống hơn 10 vạn năm, lại một cỗ thi thể từ trên đường vọng tiên đài ngã vào thi hải. Tiên đạo khó cầu, hắn đem trí nhớ cả đời mình chém sạch, sợ mình sẽ ở trong trí nhớ mất phương hướng. Bất quá trí nhớ bên trong bậc thang thứ nhất kia, hắn lại không đành lòng chém ra. Thái Hoàng lão tổ ở trên vọng tiên đài ngộ ra Huyền Đô vong tình, luyện thành tam thế thân, kiếp trước, kiếp sau, kiếp này,